Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, bị buộc tự vẫn. Ở trong thái hư giới giết không chết người, Song Hoa Tôn giả tự nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn quá phẫn nộ, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo trước giết một lần. Về sau lại tại trong hiện thực tìm tới Thạch Hạo, đem đối phương toái thi vạn đoạn. Thạch Hạo đã thành đại tế thiên, muốn đem đối phương vây chết ở trong thái hư giới liền không có khả năng. Giết, Song Hoa Tôn giả chiêu chiêu bá đạo, tất cả đều là đại chiêu, bị thái hư giới hạn chế thực lực, nhưng hắn hậu lực lại là liên tục không dứt, cho nên đại chiêu cũng có thể liên tục phóng ra. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, cực kỳ dễ dàng, Song Hoa Tôn giả có thể trở thành trúc thiên thê, lúc trước tự nhiên tu đến bốn tế, mà Thạch Hạo như vậy đến thành thạo điêu luyện, chiến lực tự nhiên muốn vượt qua bốn tế, đúng là năm tế, nếu là sáu tế mà nói, đó chính là hoàn toàn đến nghiền ép. Oanh, oanh, oanh, đối oanh hơn 10 chiêu về sau, Song Hoa Tôn giả phẫn nộ rút đi, lý trí bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hắn không thể không thừa nhận, đối thủ quá yêu nghiệt, rõ ràng vừa mới rảo bước tiến lên đại tế thiên, nhưng chiến lực lại là đạt đến năm tế. Năm tế a, quá kinh khủng, bốn tế chỉ có thể nói rõ có tiềm lực trở thành trúc thiên thê. Nhưng năm tế, vậy chỉ cần đem trạng thái tiếp tục giữ vững, liền nhất định có thể thành tựu trúc thiên thê, thậm chí đạt tới đỉnh cao nhất. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận, thế nhưng là hắn hiện tại đánh không lại a. Song Hoa Tôn giả quyết định thật nhanh, không đánh, còn phải tại trong hiện thực tìm tới Thạch Hạo, cũng không tin cách dù treo giải thưởng phía dưới sẽ một mực tìm không thấy người này. Hắn xoay người rời đi, muốn đánh thì đánh, muốn không đánh sẽ không đánh sao? Thạch Hạo cười nói, ngươi đem ta là cái gì rồi? Hiu, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Song Hoa Tôn giả đuổi tới. Thằng nhãi danh ngươi dám! Song Hoa Tôn giả gầm thét, một bên hướng về Thạch Hạo oanh kích, một bên thì là hướng về đăng thánh vị khu vực đột kích. Chỉ cần đi vào khu vực này là hắn có thể có được đăng thánh vị chiến lực, mà Thạch Hạo đâu? Chiến lực chẳng những sẽ không tăng lên, hơn nữa còn lại nhận thái hư giới áp chế. Thế nhưng là bốn tế đánh năm tế, cái này rõ ràng không địch lại a. Song Hoa Tôn giả thử nghiệm đột phá, lại nhiều lần bị Thạch Hạo cản lại. Hắn giống to, đại chiêu như là đốt tiền bộc phát, có thể Thạch Hạo cũng không thiếu thủ đoạn phòng ngự. Tiểu tinh vũ mở ra, vô luận là lỗ đen, tinh hà pháp tướng đều có được vô cùng cường đại lực phòng ngự. Hắn nắm giữ một tế chiến lực ưu thế, lại thêm siêu cường phòng ngự, khiến cho bốn tế cấp bậc Song Hoa Tôn giả lại bảo đại chiêu cũng là vô dụng. Oanh, oanh, oanh, Song Hoa Tôn giả tuyệt vọng, hắn không xông ra được. Hắn cũng là kẻ hung hãn, biết phá vây vô vọng về sau, bỗng nhiên đối với mình đỉnh đầu vỗ, đồng, đầu của hắn lập tức nổ tung, hóa thành vô số toái quang. Hắn lựa chọn tự vẫn, lấy thoát ly thái hư giới. Ở trong thái hư giới tử vong sẽ không thực sự vẫn lạc, nhưng vô luận là tự sát vẫn là hắn giết, linh hồn thể tử vong một lần đều là lại nhận nhất định tổn thương. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Song Hoa Tôn giả là tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát. Nhưng không có biện pháp, chẳng lẽ hắn còn muốn bị Thạch Hạo lại nhục nhã một lần sao? Đầu tiên là Thạch Hạo, lại là Thạch Trọng, quá tam ba bận, hắn cũng không muốn lại thụ một lần như thế làm nhục. Thạch Hạo ngừng tay đến, nhíu mày, lúc trước Thạch Trọng một bàn tay liền đem Song Hoa Tôn giả đánh bay. Mà hắn đối đầu Song Hoa Tôn giả mặc dù cũng có ưu thế, nhưng cũng không có đạt tới nghiền ép tình trạng, như thế vừa so sánh cũng có thể thấy được Thạch Hạo thực lực bây giờ hay là không bằng Thạch Trọng, chênh lệch chí ít một tế. Thạch Hạo thì thào nói ra, Thạch Trọng trên mặt nổi là ba tế tu vi, nhưng chân thực chiến lực chí ít có sáu tế. Đối phương có được vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu thực lực. Phải biết, Thạch Hạo cũng chỉ có thể vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mà lại, cái này cũng chỉ là Thạch Hạo suy đoán. Có lẽ Thạch Trọng cường đại còn không chỉ như thế. Không hổ là hắn mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, năm tế cũng chỉ là Thạch Hạo cơ sở chiến lực, dùng tới hỏa phần thương khung các loại đại chiêu đằng sau. Chiến lực của hắn tự nhiên còn có thể có tăng lên cực lớn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, từ bỏ ở chỗ này phá kỷ lục dự định. Hắn đã biết mình cơ sở chiến lực không bằng Thạch Trọng, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn quay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ đại tế thiên khu vực đã bởi vì hắn mà trở nên sôi trào. Tu La bước vào đại tế thiên, lực áp song hoa tôn giả, làm cho đối phương tự sát. Hiện tại, mọi người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi đứng lên. Thạch Hạo đánh với Thạch Trọng một trận mà nói, đến tột cùng ai có thể thắng được? Khẳng định là Thạch Trọng, không sai. Dù là Tu La yêu nghiệt, mà dù sao vừa mới rảo bước tiến lên đại tế thiên, nhưng Tu La tu vi tăng lên quá nhanh, hai người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ một trận chiến. Thực tình chờ mong a. Đáng tiếc, không biết hai tuyệt thế yêu nghiệt này ở nơi nào. Nếu không, nếu là có thể quan chiến mà nói, đây tuyệt đối là vạn năm qua mạnh nhất thiên tài quyết đấu. Thạch Hạo cũng đem mọi người lời nói nghe vào trong tai, nắm đấm của hắn có chút nắm chặt một chút. Thạch Trọng, người ta cũng hẳn là một trận chiến. Hắn thối lui ra khỏi Thái Hư giới, sau đó từ Trăm Hoa Tinh truyền tống, từ phế khí tinh thể kia xuất phát, hướng về Vân Đỉnh Tinh mà đi. Một tháng sau, bọn hắn về tới Cố Hương. Hạo Nhi, chúng ta đi Thạch Quốc. Thạch Phong nói ra. Thạch Hạo gật đầu, trước đó hai cha con cũng đã quyết định muốn bắt đầu dọn sạch Thạch Long nhất mạch, chỉ là còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp ông Nam Tình bị thương một chuyện, để bọn hắn chỉ có thể đi xa Tinh Vũ. Hiện tại, bọn hắn trở về, đương nhiên muốn tiếp tục. Hai cha con xuất phát, rất nhanh liền đi tới Thạch Quốc, đi thẳng tới Thạch Long nhất mạch chỗ ở. Thạch tộc phát triển nhiều năm như vậy, chính là chủ tộc cũng là một phần lại phân, nhân viên đông đảo, mà Thạch Long nhất mạch thì là trong thạch tộc cực kỳ mạnh mẽ một chi. Nhiều lần thay mặt đều sẽ hiện ra thiên tài đến, cường chí tiếp thiên lộ, thấp đến đăng thánh vị. Thạch Long nhất mạch cường đại như thế, bọn hắn cũng tại đế đô chiếm cứ một mảnh to lớn nơi ở, được xưng là Thanh Nhai. Mặc dù cái này lấy đường phố làm tên, trên thực tế chiếm cứ đế đô dòng dã 1/10 khu vực. Thanh Nhai có núi có hồ, nhưng nói là thành trong thành. Thạch Hạo cùng Thạch Phong liền đứng ở Thanh Nhai lối vào, đi đến nhìn, người đi đường đông đảo. Hai người đi vào, rất nhanh, bọn hắn liền bị thật nhiều người vây xem. Thạch Long nhất mạch quá mạnh, mạnh đến bọn hắn xem thường phần lớn thạch tộc tử đệ. Cho nên, Thanh Nhai cũng không chào đón ngoại nhân người tiến vào, trừ phi là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa chi tộc. Chỉ chốc lát, liền có người ngăn cản tới, ngăn trở Thạch Hạo hai người đường đi. Thanh Nhai không chào đón ngoại nhân, một người lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo hướng về kia người mắt nhìn, lắc đầu. Đây là Thạch Quốc lãnh thổ, lúc nào thành nhà ngươi đúng không? Làm can, người kia lập tức quát. Thanh Nhai chính là ta chi hệ địa bàn, ngươi muốn tiến đến, đi trước ném thiếp tiếp. Ta nếu là không nguyện rời đi, ngươi còn muốn đem ta đuổi đi hay sao? Thạch Hạo cười nói, ngươi đó là nhất định phải uống rượu phạt. Người kia xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đáng tiếc, chỉ là quan tự tại. Thạch Phong xuất thủ, chỉ là một cái trong nháy mắt mà thôi. Người kia liền biến thành huyết vụ. Hôm nay, bọn hắn chính là tới giết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.